Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thứ 53 chương Dạ Quân Minh tìm tòi nghiên cứu. Nhìn thấy Lạc Đồng Đồng một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Sở Quy Trần lập tức đứng lên, vì Lạc Đồng Đồng bọn họ tương hỗ giới thiệu khởi đến. Nga, nhượng ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Lạc Đồng, là ta lần trước kết giao bằng hữu. Lạc Đồng, này là bằng hữu của ta. Quân Minh, cái này là Quân Minh đệ đệ. Quân Lăng, Sở Quy Trần cố ý giảm Dạ Quân Minh bọn họ tính. Bởi vì, ở toàn bộ Thương Minh Quốc, chỉ có trong hoàng thất nhân tài họ Dạ. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết rõ ràng, trên mặt lại không có biểu lộ ra, chỉ là đối Dạ Quân Minh bọn họ gật gật đầu, mở miệng cười nói, không ngờ Sở đại ca nhận thức bằng hữu. Mỗi một người đều như vậy phong tư chắc Việt, nổi tiếng, ha ha, Lạc huynh đệ cũng là một hiếm có người phong lưu nha. Đối với Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là câu môi cười, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quét một vòng Dạ Quân Minh liếc mắt một cái. Chỉ thấy Dạ Quân Minh liền ngồi ở chỗ kia, một tay nắm bắt bạch ngọc chén rượu, nhẹ nhàng phẩm rượu ngon, thế nhưng, kia đẹp đan phượng con ngươi. Nhưng vẫn rơi vào trên người của nàng, hình như là đang đánh giá cái gì tựa như, dù cho nhận thấy được nàng đầu tới ánh mắt, cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái, lại không từng rời ánh mắt, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng dường như 15 thùng treo múc nước. Băn khoăn, thấp thỏm bất an, thiên, này Dạ Quân Minh có phải hay không phát hiện cái gì? Nếu không, hắn thế nào như vậy nhìn nàng? Đã sớm nghe nói, Dạ Quân Minh cơ trí hơn người, thông minh quyết đoán, làm việc mạnh mẽ vang dội, là nhưng thông minh cơ trí minh quân. Chẳng lẽ, hắn là phát hiện cái gì sao? Lạc Đồng Đồng trong lòng khẩn trương không ngớt, chỉ là trên mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhíu nhíu mày. Lập tức, dùng tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, nhìn thẳng Dạ Quân Minh, mở miệng không hiểu hỏi. Quân công tử, trên mặt ta là có vật gì không? Thế nào như ngươi vậy nhìn ta? Càng là trong lòng có quỷ, phải biểu hiện càng phát ra đại phương bằng phẳng đãng. Như vậy, người khác mới sẽ không biết tâm tư của ngươi. Có lẽ Dạ Quân Minh là phát hiện cái gì? Lại có lẽ cái gì cũng không có nhận thấy được. Lạc Đồng Đồng vô luận như thế nào, cũng sẽ không tự loạn trận cước. Theo Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn đan phượng con ngươi không khỏi lóe lên một cái. Lập tức, liền thu hồi rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người ánh mắt. Môi mỏng mở ra, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là cảm thấy Lạc huynh đệ lớn lên không tệ, Dạ Quân Minh mở miệng. Kia trầm thấp hơi hiện ra khàn khàn tiếng nói, như vậy cảm tính mê người, nếu là rời đến hiện đại, nhất định có thể nhượng những thứ ấy ca vương thoái vị. Chỉ là hiện tại, Lạc Đồng Đồng đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này, chỉ là đánh ha ha cười nói, ha ha, chính là thân xác thối tha một mà thôi. Lạc Đồng Đồng mở miệng cười đáp, thấy Dạ Quân Minh nghe xong nàng lời này, chỉ là câu môi đạm đạm nhất thiếu, hình như, không có nhận thấy được cái gì tựa như, nguyên bản đề cao cao tâm, rốt cuộc rơi xuống, nhưng mà, khi nàng ánh mắt vô ý đảo qua. Khi ánh mắt rơi vào Dạ Quân Lăng trên người thời gian, trong lòng lại căng thẳng, chỉ thấy Dạ Quân Lăng tiểu tử kia, lúc này chính nhíu mày, dùng một đôi đầy nghi hoặc không hiểu ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát nàng. Hình như phải đem nàng trong trong ngoài ngoài nhìn thấu tựa như. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng phi thường không nói gì, trong lòng kêu nha, đủ rồi, này hai huynh đệ, rốt cuộc muốn náo kia bàn. Ứng phó hoàn một, lại tới một, trong lòng ngàn vạn cỏ nê mã điên cuồng chạy trốn. Lạc Đồng Đồng ngồi nghiêm chỉnh, tuy biết Dạ Quân Lăng đang gắt gao quan sát chính mình. Lại giả vờ không biết chuyện, muốn, Dạ Quân Minh cũng không có nhận thấy được sự tình. Này tâm tư đơn giản Dạ Quân Lăng khẳng định không phát hiện ra được cái khác. Hết chương.